Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 507, thủ đô Hoàng Cung. Giếng nước vĩnh hằng bờ Tây, Tân Isalai Hoàng Cung, chỗ tòa này nửa kiểu cởi mở ban công ở vào giếng nước vĩnh hằng ven hồ. Có thể đem gợn sóng vĩ đại mặt nước vừa xem trọn vẹn. Nghiêm mật ảo thuật che đậy hạ. Bất luận từ góc độ nào nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn được chạn một cái bình thường không có gì lạ vách tường. Ang Ma đứng ở trên ban công, yên tĩnh xem xét trước mắt tầng trên tinh linh pháp sư. Ở trước người hắn, tầng trên tinh linh bọn pháp sư lui tới, điều chỉnh thử thần chú, ghi chép đọc đếm, lại không có người bất kỳ nhận ra được Ang Ma tồn tại. Liền tựa như hắn là trong suốt vậy. Đầu xa, mấy chục tên pháp sư mồ hôi đầm đìa liên thủ làm phép, dẫn động giếng nước vĩnh hằng tán giật ra ma lực, hướng lộ giữa đài không gian kẽ nứt hội tụ đi, nhưng bỏ mặc có nhiều ít ma lực tràn vào, không gian kẽ nứt cũng giống nhau thường ngày, không có biến hóa chút nào, nếu không phải là có không gian chi lực từ trong tán giật ra. Không ngừng ở chung quanh phòng vệ bình phong che trở lên kích thích sóng đáng. Ai cũng không nghĩ tới. Điều này giữa không trung chỉ có đầu lớn bằng sợi tóc hắc tuyến. Lại là một đảo không gian kẽ nứt. Thấy một màn này, Ang Ma âm thầm lắc đầu. Đảo không này gian kẽ nứt. Chính là vạch trần thượng cổ cuộc chiến mở màn vạn ác chi nguyên. 2 năm sau đó, ở vô tận vũ trụ trong không gian nhanh chóng di động kẽ nứt điểm cuối. Liền đem bước ngang qua bao la chỉ cảnh, xuất hiện ở vặn vẹo trong hư không. Bị Sazira chú ý, cái thế giới này không phải là đáng tìm nhiều năm. Dựng dục Titan tinh hồn, lại gặp đến quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể hủ hóa Azeroth sao? Đến lúc đó, tựa như cùng nhiều năm trước dùng vô tình gặp gỡ đầu độc A cổ tư Erada nhất tộc vậy. Sazira cũng đem lấy giác phúc chỉ thần một mình phần, mở ra đối với ám dạ tinh linh tiếp xúc, làm kẽ nứt cuối cùng phát triển là một đạo cửa truyền tống. Quân đoàn Legion Ác Ma đại quân rốt cuộc thuận lợi hạ xuống. Chỉ bất quá, xem tình huống dưới mắt, những thứ này tầng trên tinh linh pháp sư cách biết rõ không gian kẽ nứt tạo thành, cũng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bởi vì giếng nước vĩnh hằng duyên cớ, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh đối với năng lượng ngoại giới nguyên vận dụng tiêu chuẩn có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhất là sở trường uy lực lớn nặng có thể hệ pháp thuật. Liền liền đời sau đi qua Ma Su chiến tranh, tiếp thu toàn bộ liền Lam Long nhất tộc thù thắng ma pháp kiến thức Dalaran đều không cách nào cùng sánh vai, phàm là chuyện đều có hai mặt, quá độ lệ thuộc vào năng lượng ngoại giới nguyên, để cho thượng cổ ám dạ tinh linh áo pháp hệ thống xuất hiện nghiêm trọng nghiêng khoa cục diện. Không gian nghiên cứu ở phía sau không tiến lên, chính là trong đó bệnh xấu một trong. Cho tới những thứ này pháp sư mặc dù đều là đế quốc Kador đứng đầu nhất tương quan nhân tài, nhưng đối với cái này kẽ nứt bó tay. Peridon, 2 tháng, ước chừng 2 tháng, chúng ta không có nửa điểm tiến triển. Trong đám người, một người người mặc sang trọng hoa lệ bào phục, có mũi ưng ám dạ tinh linh nam tử bất mãn nói. Ang Ma biết người này là ai? Havi Azethara nữ hoàng nhất tin triều cố vấn, ở đế quốc Kador có cực lớn quyền phát biểu, có thể nói dưới một người trên vạn người. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là một người cực kỳ cường đại truyền kỳ pháp sư. Lần này nghiên cứu chính là do hắn phụ trách, mục đích chính là vì lấy lòng khát vọng đột phá phát hiện có áo thuật ma pháp khung Azethara nữ hoàng. Ai nghĩ được 2 năm sau đó, thành quả nghiên cứu lại lớn siêu kỳ vọng, lại có thể tìm được một vị bao la chỉ cảnh ở giữa chân thần, để cho ám dạ tinh linh được chịu thần con ân huệ. Được gọi là Peroson pháp sư mặt lộ bất an, giải thích: Ha ai đại nhân, chúng ta kiến thức dự trữ quá ít, đối không gian pháp thuật nghiên cứu cơ hồ mới vừa khởi bước. Harvey hừ lạnh một tiếng, cắt đứt Perazon mà nói, ta không muốn nghe mượn cớ. Có thể, Perazon giải thích, đại nhân, thăm dò vũ trụ không gian, hoàn thiện bổn nguyên lực lượng khung, không khỏi là thiên đại đi đầu, xem thỏa thích đế quốc ca đo mấy ngàn năm lịch sử, cũng chưa từng có như vậy nghiên cứu. Loại này nghiên cứu cần phải làm cùng Nakathaler học viện, Suraha thành liên hiệp tiến hành, chỉ muốn chúng ta là không đủ để hoàn thành nó. Người ta đã tận lực. Perazon, người muốn rõ ràng, bí mật nghiên cứu, hàm nghĩa. Vậy phải rõ ràng, nữ hoàng đối với chúng ta đáp lại như thế nào kỳ vọng, ừ. Trong lúc hai người nói chuyện, Anga bóng người liền như quỷ mị vậy, thản nhiên xuyên qua đám người, đi tới không gian kẽ nứt trước, lại không có đưa tới bất kỳ tầng trên tinh linh pháp sư chú ý. Hắn mặc niệm một đoạn thần chú, đem một cổ trật tự lực đánh nhập không gian kẽ nứt, rồi sau đó thản nhiên rời đi. Perazon đại sư, Harvey đại nhân, không gian kẽ nứt có biến hóa. Nó lại có thể đang khuếch đại. Ilun trên cao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anga veo khi đi, không gian kẽ nứt nhanh chóng khuếch trương lớn, cuối cùng biến thành một đảo có chừng người trưởng thành eo lớn bằng đáng sợ vết rách. Sâu thẳm không rõ, hiển lộ ra vũ trụ không gian muôn vàn tinh thần. Một đảo màu xanh đường cong, vắt ngang tại không gian cuối. Nhìn lâu mới phát hiện, đó là hừng hực thiêu đốt màu xanh lá cây ma diễm. Rào rào, rào rào, tẩm cung chỗ sâu. Trong ao nước, Azethara nhẹ nhàng khiêu khích nước ấm, hắt ở trên người mình, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua da thịt, tinh tế xúc cảm, cơ hồ làm nàng lòng say. Hoàn mỹ, đây là nàng có thể nghĩ tới. Đối với mình duy nhất đánh giá, một loại cuối cùng tất cả lộng lẫy từ tảo, đều không đáng lấy kể lể đẹp. Nàng yêu mình da thịt, yêu mình đôi, yêu mình vảnh cong. Yêu mình tròn trịa hai chân thon dài, thắng được hết thảy, nàng chưa bao giờ chính xác những người khác đụng chạm mình. Ngày thường tắm, cho tới bây giờ đều là một người tiến hành, bọn thị nữ cung kính chờ đợi một bên, chỉ dùng đưa lên vạn kim khó cầu tắm đồ dùng là được. Bởi vì bất kỳ đụng chạm, không thể nghi ngờ đều là đối với mình khinh nhờn. Thật ra thì thể uẩn giếng nước vĩnh hằng ma lực đã sớm không để cho nàng nhiễm dơ bẩn. Tắm vậy không phải là vì hưởng thụ. Đối với nàng mà nói, tắm chỉ là đem nặng nhọc đế quốc sự vật quên mất. Có thể tĩnh hạ tâm lai yên lặng thưởng thức mình cái này hoàn mỹ không tì vết sao buông lỏng hoạt. Động thôi, chỉ là hôm nay, nàng đối với đẹp có mới định nghĩa. Vừa nghĩ tới vị kia giống như thần con tồn tại, vậy tấm tuấn mỹ gương mặt liền một lần nữa hiện lên tại trước mắt, mông lung trong hơi nước, sáng rực như ngôi sao thâm thúy cặp mắt, bình thản nhìn Azethara, da màu trắng, ở nhộn nhạo trong ao nước càng lộ vẻ không tì vết. Azethara nghiêng đầu, si ngốc nhìn gương mặt đó, đầu ngón tay quét qua cao vút ngực chóp đỉnh lúc, giống như bị chạm điện cảm giác, để cho nàng mắc cỡ đỏ mặt. Nàng cảm thấy mình có phải hay không có chút quá si mê đến xuất hiện ảo giác. Chỉ có ta mới có thể xứng với như vậy tồn tại, chỉ có hắn mới có thể làm cho ta đổi được hoàn mỹ hơn. Nàng trong đầu nghĩ, nữ hoàng, thị nữ sợ hãi bất an thanh âm thức tỉnh Azethara. Nàng ngay tức thì từ trong mê ly khôi phục như cũ. Ngay sau đó liền ý thức được, hơi nước cuối gương mặt đó cũng không phải là ảo giác. Tâm niệm tiên tri, đứng ao nước bên bờ, lẳng lặng nhìn mình, lau một cái đỏ thẫm bay lên Azethara gò má. Đi xuống đi, nàng nhẹ giọng vung lui thị nữ. Sau đó chậm rãi từ trong hồ đứng lên. Không ngần ngại chút nào, xuân quang hiển lộ không thể nghi ngờ.